chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3874, chương 3874, đoạn thôn. Đoạn thôn tại Bàn Quốc cùng Hồ Quốc ở giữa. Hai nước biên cảnh xưa nay khẩn trương, cho nên đoạn thôn thôn dân dân phong biêu hãn. Giờ phút này, đoạn thôn thôn trưởng đoạn đang cùng trong thôn có danh vọng lão già ngay tại trong đại viện tụ họp. Thôn bên trong đại đa số tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người đều đến. Tiền tuyến đoạn Nghiêu vừa truyền đến tin tức, Hồ Quốc man tướng triển khai quân thạch lao quan ngoại, rất nhiều tiến công chi thế. Đoạn chính tướng mạo khôi ngô, mặc dù tóc hoa râm, nhưng khí thế hùng hồn, nói chuyện trung khí mười phần, khí thế tuyệt không thua những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người trẻ tuổi. Hắn làm thôn trưởng, trong thôn cũng rất có uy vọng, mà cái này đoạn Nghiêu cũng là con của hắn. Ở tiền tuyến là một cái tiểu tướng lĩnh, lần này cũng là đoạn Nghiêu truyền tin tới, để thôn làng chuẩn bị sẵn sàng. Lần này triệu tập mọi người đến đây, mọi người cũng đều biết, vừa mới Hinh Nhi tại bờ sông phát hiện người kia. Đoạn đang nói, bên cạnh hắn một cái so hắn tuổi tác còn muốn lớn lão giả nhíu mày nói ra. Lúc này chính là thời điểm then chốt, nói không chắc hắn là Hồ Quốc phái tới mật thám. Lúc này, một đám thanh niên trai trắng bên trong, có cái nho nhã thanh niên mở miệng. Tam gia nói không sai, nhưng hắn cũng không nhất định là Hồ Quốc mật thám, cũng có thể là chúng ta Bàn Quốc thám báo. Hắn vừa mở miệng, nhất thời được đến phần lớn người tán thành, nhưng cũng có không tin, không có khả năng, chúng ta thám báo đều có tín vật. Hắn trên thân không có, ngươi làm sao lại cho là hắn không phải địch nhân mật thám? Thanh niên trai tráng bên trong, một cái xấu xí, mọc ra mắt tam giác trung niên nhân cười nhạo nói. Hắn nói trong thôn cũng không phải là rất được hoan nghênh, thường xuyên trộm vặt móc túi, trong thôn đều không thích cái này người. Hắn cũng là bởi vì tại Vương Đại Đông trên thân không có sở đến cái gì đáng tiền đồ vật, cho nên mới ở chỗ này ba phải. Người chung quanh nghe vậy, mi đầu đều là nhăn lại tới. Đoạn thả, ngươi tới nơi này làm gì? Một người trung niên quát lớn, được gọi là Đoạn Thả trung niên nhân nghe vậy, không vui nói, nơi này cũng không phải là nhà ngươi, ta vì cái gì không thể tới, mà lại, ta đây là vì thôn làng an toàn nghĩ, cho các ngươi đề điểm ý kiến. Hừ, ngươi là muốn thừa dịp người nhiều, tốt thuận điểm đồ vật đi. Bị người kiểu nói này, Đoạn Phóng nhãn thần nhất thời trốn tránh liếc bên cạnh liếc một chút. Tốt, Đoạn Chính đưa tay, đánh gãy bọn họ, nhìn một chút Đoạn Thả. Đoạn Thả nói cũng không phải là không có đạo lý. Đúng rồi, hắn đắc ý chừng cái kia nói hắn nói xấu trung niên nhân. Đoạn Chính nói tiếp, chờ hắn tỉnh lại chúng ta đang hỏi. Đồng thời, tìm người đi cáo chi Đoạn Nghiêu, để hắn trở về một chuyến. Lập tức thì có người nói chính mình đi tìm Đoạn Nghiêu. Đoạn Chính ngay sau đó phất tay giải tán. Thanh niên trai tráng đều lần lượt rời đi. Trên tay bọn họ còn có việc, không có khả năng bởi vì một kiện sự tình thì trì hoãn. Còn có 10 cái lão giả lưu lại. Đoạn Đức nhìn lấy Đoạn Chính. Ngươi làm sao nhìn? Đoạn Chính mỉm cười. Cùng lúc trước hoàn toàn là hai người. Ta cảm thấy cái đứa bé kia không là người xấu. Đoạn Đức lắc đầu nói. Có thể ta cảm thấy hắn cái này thời điểm ra hiện tại chúng ta thôn làng, thật sự là quá khả nghi. Đoạn Chính không có phản bác. Hắn không có khả năng dựa vào chính mình cảm giác đầu tiên. Dạng này ngược lại sẽ hại thôn làng. Trước đem hắn nhốt vào kho củi đi. Các loại Đoạn Nghiêu trở lại hắng nói. Đoạn Đức trầm giọng nói. Các ngươi làm cái gì? Đoạn Hinh thở hồng hộc nhìn lấy mấy người đại hán đem trên giường Vương Đại Đông khiêng đi. Mấy người không để ý tới nàng, mà chính là đem Vương Đại Đông mang lên kho củi cỏ khô phía trên. Đoạn Hinh mắt hạnh trừng trừng nhìn lấy bọn hắn. Trong bọn họ có người không biết làm sao nói. đây là thôn trưởng lão nhân gia ông ta phân phó, người trường chúng ta cũng vô dụng thôi. Cuối cùng, Đoạn Hinh nổi giận đùng đùng đi tìm Đoạn Chính, sau đó đỏ hồng mắt đi ra. Đoạn Chính vừa đem đau đầu cháu gái nhỏ đưa đi cho Vương Đại Đông trị thương, thôn y liền đến. Hắn hỏi, Đoạn Chí, hắn thế nào? Tên là Đoạn Chí trung niên nhân ấm áp cười nói, không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá, hắn nụ cười lập tức thu liễm, một bộ do dự bộ dáng. Chuyện gì? Đoạn Chính cau mày nói, hắn đan điền giống như bị người phá hư. Cái gì thù? Thế mà đem nhân đan điền đô đánh vỡ. Đoạn Chính tay run một cái, đan điền phá nát, đó cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí là còn không bằng người bình thường. Đoạn Chí chỉ lại không phải cái này. Hắn vội vàng nói, thôn trưởng, hắn là người tu hành, giữ lấy hắn chỉ làm cho chúng ta mang đến phiền phức. Chúng ta cần phải đem hắn ném tới núi hoang đi. Ngươi điên, núi hoang có hung thú, đây không phải đưa hắn đi chết sao? Đoạn Chính không thể tin nhìn lấy Đoạn Chí. Hắn không tin, một cái thầy thuốc thế mà lại nói ra những lời này tới. Ngươi thế nhưng là đại phu. Hắn trầm giọng nhắc nhở. Đoạn Chí nghiêm mặt nói, thôn trưởng, ta đầu tiên là trong thôn người, lần mới là đại phu, ta nhất định phải vì thôn làng an toàn cân nhắc. Hắn đây là chu tâm chi ngôn. Nghe Đoạn sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt, lời này không phải liền là tại nói hắn căn bản không có cố kỵ thôn làng an toàn. Một câu thì cho hắn đập một cái chụp mũ, cái này khiến hắn làm sao không giận. Muốn là hắn sau lưng người cha được là chúng ta đem hắn ném vào núi hoang, ngươi cảm thấy chúng ta thôn lại thế nào nói? Đoạn Chí đỏ lên mặt, cái này rõ ràng cũng là hai bên không lấy lòng. Lúc này hắn cũng ma qua. Đoạn Chính thấy thế cũng không sinh Đoạn Chí khí, rốt cuộc hắn dự tính ban đầu là tốt. Tốt, việc này các loại Đoạn Nghiêu trở về đang nói, ngươi quay đầu nghĩ biện pháp đem hắn làm tỉnh lại là được. Đoạn Chính khoát tay, ra hiệu hắn có thể đi trở về. Đoạn Chí rời đi về sau, Đoạn đang ngồi trên ghế trầm tư rất lâu. Sau đó, hắn liền đi tìm chính mình cháu gái nhỏ. Đoạn Hinh phụ mẫu đều mất, đều là chết tại hổ quốc thủ bên trong. Cho nên hổ quốc đối với bọn hắn tới nói có thù không đội trời chung. Chỗ lấy tìm Đoạn Hinh, bởi vì hắn lúc trước lời nói được có chút nặng, hắn lấy được an ủi. Đáng thương Vương Đại Đông trong đêm giá rét đông lạnh lấy, tựa hồ bị người quên lãng. Củi trong phòng, Vương Đại Đông trên MU bàn tay long văn bên trong có vừa ý mắt mở ra. Cái này mẹ nó thiên sát vương lột ra, gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn gây loại kia cường giả. Hắc Tịch tỉnh lại thì mở miệng phun người. Hắn lén lút theo Vương Đại Đông MU bàn tay bên trong đi ra. Nhìn lấy Vương Đại Đông không có động tĩnh, thoáng chốc thì buông lỏng một hơi. Lấy Vương lột ra nước tiểu tính, chính mình nói hắn như vậy, không chừng thì là phòng tối cảnh cáo. Nó đôi mắt nhảy lên, nghĩ đến có phải hay không thừa dịp Vương Đại Đông hôn mê chạy trốn. Chỉ là ý nghĩ này trong nháy mắt liền bị nó bỏ đi. Nó cười khổ ngồi liệt tại Vương Đại Đông bên người. Thần ma ấn cái nếu là có tốt như vậy tránh thoát, nó sớm liền rời đi. Dựa vào Hắc Tịch trong nội tâm có ngàn vạn cái dương đà tại trên thảo nguyên lao nhanh. Xa xa xa, môn bên ngoài truyền đến động tĩnh. Hắc Tịch vội vàng trở lại Vương Đại Đông MU bàn tay. Không bao lâu, củi cửa phòng mở ra, một chùm sáng từ bên ngoài chiếu vào, trắng bệch ánh trăng thì chiếu vào Vương Đại Đông trên mặt. Một cái giáo giác người theo ngoài cửa tiến đến, hắn mọc ra một đôi mắt tam giác, xấu xí, xem ra 10 phần bỉ ổi. Hắn tham lam nhìn lấy Vương Đại Đông trên ngón tay giới chỉ. Chiếc nhẫn kia hẳn là có thể bán mấy đồng tiền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.